Con đường vận mệnh, chương 63, chi nhất chấn. Góc truyện audio.com. Không phải mà tự nhiên Hoàng Kỳ Phương để Hùng Phong ra biển. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Chính xác là sau khi phiên bản Hoàng Tân Chi loạn kết thúc, sẽ tới phiên bản loạn Thế Thái Sư. Hán Linh đế chết, đại tướng quân Hà Tiến kéo quân vào Lạc Dương lấy danh nghĩa phò tá. Thế nhưng muốn đảo chính, giết thập thị thường, Thái hậu che chở cho thập thị thường. Sau cùng Đổng Trác lại đánh bại Hà Tiến, tự phong Thái Sư, chèn ép Hán Hiến đế Lưu Hiền. Phiên bản sau chủ yếu là liên quân 18 chư hầu mà thôi. Chiến trường cung cách xa Giao Châu. Thế những thay đổi về mặt hệ thống buộc nàng phải nhìn xa hơn. Phiên bản loạn Thế Thái Sư, thương xã sẽ chính thức bị đóng cửa và thay vào đó chính là thương đội. Không còn cho phép bán hàng online cùng đấu giá vật phẩm trên thương xã nữa. Vì vậy muốn có thu nhập từ việc buôn bán tư nguyên chỉ còn cách thành lập thương đội. Mở cửa hàng tại các thành lớn để tiến hành mua bán trao đổi. Mà khu vực hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân chỉ là hai cái địa phương nhỏ hẹp và chật chội mà thôi. Phát triển kinh tế sẽ không thuận lợi cho lắm. Nàng hướng tới là một thị trường lớn hơn. Thành Linh Lăng, Quế Dương, Giang Chính, Hợp Phố và Phượng Tường. Mục tiêu xa hơn chính là các đại thành lớn ví như Tương Dương, Tân Già, Giang Lăng, Hán Xương, đó chính là những thị trường cực lớn. Những thành trì này đa phần đều thuộc về cấp bậc đại thành. Dân số có thể lên tới vài chục triệu dân, mà vận chuyển hàng hóa từ xa, tốt nhất là đường thủy, mà đường thủy thì chỉ có duy nhất là đường biển, sau đó qua các sông lớn như Hoàng Hà và Trường Giang xâm nhập vào bên trong mà thôi. Chính vì vậy, độc chiếm vịnh Bắc Bộ chính là một bước đi cực kỳ quan trọng trong chiến lược sắp tới của nàng. Tuy vịnh Bắc Bộ có diện tích cực lớn, nhưng chỉ cần chiếm được 3 vị trí đảo Cát Bà, đảo Cô Tô và quần đảo Hạ Long là coi như kiểm soát được toàn khu vực này. Hơn nữa ngoài biển khơi cho tới hiện tại vẫn chưa có người chơi, đa phần là các thôn trấn NPC và hải tặc đoàn. Đây chính là điều kiện thích hợp để phát triển quân sự cũng như nội chính cho các thành viên. Lại nói về Asakik, sau khi thoát khỏi cửa bá trấn, bọn họ một mực lui về thành chính Vô Biên Thành. Tại đây Vô Biên Thành chủ ra tận cổng thành đón tiếp. Tiếp nhận hơn 1 vạn quân làm cho quân số Vô Biên Thành đạt đến con số 12 vạn. Một điều bất ngờ với Sa Khương cùng A Sa Kích, bọn hắn gặp được người Cân Đại thống lĩnh Hà Bi Chấn cũng tại chỗ này. Thông qua một hỏi chuyện bọn họ mới biết được Hà Bi Chấn cũng bị công phá. Lâu Liệt đành phải cùng thân tính của mình sống nhờ Hùng Bắc Hoan. Thế nhưng mấy ngày ngay thành Vô Biên đã bị liên quân dòm ngó. Tam Đại Công Hội cũng đã không ít lần tấn công các khu vực xung quanh thành Vô Biên. Lâu Liệt xung phong là quân tiên phong, liên tiếp thắng 3 trận, tiêu diệt liên quân hơn 5.000 tên, chiến công tấn thăng liên tục, không bao lâu đã trở thành vị thống lãnh thứ 5 trong Vô Biên thành. Cùng với các võ tướng của mình Lý Bác, Lý Toan cùng 2 vạn đại quân tiến hành phòng ngự tại trận doanh phía đông. Đối chiến với liên quân, đối với Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến còn gần 20 ngày nữa. Tình hình cũng xem khá là cấp bách, Vô Biên huyện chỉ còn lại 1 thành chính và 1 trấn. Nhiệm vụ cũng không tính là quá khó khăn, mọi sự chuẩn bị bước đầu cũng xem như đâu vào đấy rồi. Đại quân tiếp tục vòng qua Vô Biên Thành mà tập kích Chi Nhất Trấn. Chi Nhất Trấn màn tận sau cùng Vô Biên Thành, giáp với vùng cao Tây Bạc ngự trị dưới dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đỉnh ngọn núi là Phan Xipang, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, vì trong trò chơi diện tích trái đất tăng lên 1 triệu lần. Nền đỉnh Phan Xipang không chỉ cao 3.143 mét mà lên tới 9.230 mét. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa một màng, phía dưới dãy núi có không ít thôn trấn sinh hoạt, đa phần là dân tộc thiểu số và tiểu bộ lạc, chung quanh lớn nhất chính là Chi Nhất Trấn, khu căn cứ địa quân Khăn Vàng, nhưng loạn quân nơi đây không có chút nào giống quân Khăn Vàng, mà là toàn thuê phong cách nam tộc, áo da thú, săn bắn hái lượm là chủ yếu, còn có chăn nuôi bò Tây Tạng các động vật có khả năng chịu lạnh cao. Cuộc sống đầy kham khổ. Hàng năm vào mùa đông Chi Nhất Trấn chết vì đói và rét lên tới 3.000 người. Hơn nữa Vương Mãn Thái Thú thi hành chính sách bóc lột. Siêu thuế nặng nề, khiến Việt Tác đi theo Thiên Công tướng quân làm phản. Vì vậy sao bao lâu tạo phản thì Chi Nhất Trấn đâu cũng vào đây? Vì không còn triều đình cung cấp muối, thế nên Chi Nhất Trấn đã khó khăn, nay còn bi thương hơn. Chi Nhất Trấn chỉ có 8.000 quân thường trú, 2.3 vạn còn lại là thôn dân, chủ yếu là thợ săn thợ thuộc gia và nhân công đào mỏ. Sau khi trấn trưởng Vu Thiếc Quy thuận quân khăn vàng, thì ngay sau đó Miểu Phi tướng quân chi viện cho Chi Nhất Trấn thêm 1.2 vạn quân. Số quân này, thường ngày chỉ ăn và ngủ, tiêu tốn không ít lương thực của Chi Nhất Trấn, khiến cho cuộc sống dân cư Chi Nhất trở nên ngày càng kiệt quệ. Cũng may, hiện tại là tiết mùa xuân nên lương thực cũng tương đối. Nhưng cung vẫn không đủ cầu cho 1.2 vạn quân của Miễu Phi. 8.000 quân binh của Chi Nhất Trấn cũng phải ra ngoài săn bắn kiếm thêm lương thực. Thống lĩnh 1.2 vạn quân kia chính là Miễu Phu em trai Miễu Phi. Là một kẻ ngang tàn nhưng rốt đặc cán mai. Tên này từng làm sơn tặc, nên tính tình vô cùng khát máu và ham tiền tài mỹ nữ. Nhìn những thông tin tình báo này Hoàng Kỳ Phương khóe miệng có chút giật giật. Cái trấn này thật là nhiều chuyện phát sinh, khu rừng viết phía tây Chi Nhất Trấn 50 dặm, Vu Thiếc trấn trưởng tự mình dẫn theo 1.000 thân binh vùng 500 thợ săn cùng đồ để tiến hành săn bắt thú rừng. Vì hiện tại là tháng 2, thế nhưng tại phụ cận Hoàng Liên Sơn tuyết vẫn còn đọng lại không ít. Một số nơi, vết tương đối còn dày. Mục tiêu chủ yếu của nhóm thợ săn là heo rừng, thỏ rừng, gà rừng, nếu có mục tiêu cao hơn như gấu, hổ báo, thì sẽ thận trọng và báo cáo cho trưởng trấn sau đó mới tiến hành vây công. Hôm nay quả thật là vận may mỉm cười với bọn họ. Một tên trinh sát phát hiện một bầy hổ 3 con, đang vây quần trong một sơn cốc, hắn liền thông báo cho Vu Thiếc, một con hổ có trị tương đương 2 đồng vàng. Tương đương 3 ngày ăn uống của toàn trấn, hắn làm sao không mừng cho được, liền ngay lập tức dẫn quân ra soát địa hình chuẩn bị phục kích. Tất cả dường như đã vào tầm ngắm, chỉ cần Vu Thiếc phát lệnh tấn công, thì 3 con hổ kia đờ toi đời với 300 thợ săn. Thế nhưng trong chốc lát 3 con hổ như được báo trước. Một mực chạy một mạch về phía hẻm núi phía tây. Nhìn 7 ngày lương thực chạy thoát Vu Thiếc trong lòng có chút không cam. Nhanh chóng cùng đám thợ săn và thị vệ đuổi theo. 20 phút sau, đám người Vu Thiếc chạy vào trong một sơn cốc rậm rạp. 3 con hổ đứng ở cuối cùng sơn cốc, chăm chú nhìn đám người Vu Thiếc. Ha ha ha, xem 3 con xúc sinh bọn bay chạy được đi đâu. Vu Thiếc vào giờ phút này thật là sảng khoái. Gru, cào một con hổ gầm lớn. Tiếng giống giận vang khắp cả núi đồi, ngay lúc này hai bên sườn cốc bỗng hiện ra một đoàn nhân mã. Quân số cũng hơn 5.000 quân, đã phục kích sẵn nơi này, Vu Thiếc trong phút chốc trở nên hoảng loạn, định xoay người bỏ chạy, thế nhưng khẩu cốc đã bị bao vây chật như nêm, phản quân khăn vàng Vu Thiếc còn không mau đầu hàng. Một tiếng giống giận vang lên, một chiến tướng cưỡi hổ xông xuống. Chân người mặc một bộ trang bi hoàng kim cực kỳ bá khí. Vương hổ vọt lên tung người lên không, lấy khí thế Thái Sơn áp đảo. Một kích đập xuống, Vu Thiếc hắn cũng là một chiến tướng cấp 3. Dưới tình thế nguy cấp hắn cũng lấy trường đao ra mà nghênh chiến. Oanh, một tiếng động cực lớn Vu Thiếc chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại. Trong khoang miệng cảm thấy vị mặn mặn. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay xuống ngựa. Không còn khả năng tái chiến, thấy chủ tướng mình bị một kích bị đánh bại, quân binh của hắn ngay lập tức run lên cầm cập sĩ khí giảm sút nghiêm trọng. Vu Thiếc cảm thấy lúc này sinh mạng của mình chỉ còn trong chốc lát cũng đành thở dài cam chịu số phận. Vu Thiếc trấn trưởng Chi Nhất Trấn, chính trực thanh liêm, một lòng vì dân chúng, thế nhưng vì siêu thuế nặng nề. Thiếu thốn lương thực nên mới thuê giặc khăn vàng tạo phản. Tưởng chừng thuê hoàng cân thôn dân lại chịu cảnh một cổ 2 chồng. không những phải tìm lương thực nuôi sống dân làng mà còn cung phục cho quân Khăn Vàng nữa. Một giọng nói thanh thoát vang lên, từ trong đám người bước ra là một cô gái trẻ, khí chất quý phái, nhưng lại mang theo một nét đế vương chí khí cực kỳ bá đạo. Người con gái này chính là Hoàng Kỳ Phương, theo sau nàng là ba tên võ tướng cùng một cái nữ mưu sĩ. Ngươi là ai, làm sao biết được tình hình của ta? Vu Thiếp giọng run run, Ma Kỳ, trưởng trấn Vô Ưu trấn, phụng mệnh triều đình tiêu diệt phản loạn Hoàng Cân. Ha ha ha, thì ra là chó bọn Cẩu Hán nuôi. Vu Thiếp cười mỉa mai, ta phỉ nhổ vào bọn hư vinh bán nước. Lúc này Vu Thiếp cực kỳ sinh khí, không một chút sợ hãi nào mà lại mang theo vẻ cực kỳ khinh miệt. Hoàng Kỳ Phương nhìn thái độ của Vu Thiếp thì cũng không có chút tức giận mà tiếp tục nói, cách trương.